Chương 1048, quyết định. Chương 1048, quyết định chấm dứt cùng phụ thân thành thật với nhau trường đàm Kim Tâm Nguyệt, thành thành thật thật đi tìm Lý Diệu báo cáo tình huống. Lý Diệu hiện tại nhân vật so sánh xấu hổ, mặc dù lớn bộ phận vạn yêu liên quân đều lý giải hắn cứu vớt mọi người, nhưng dù sao có 14 người yêu hoàng bởi vì hắn mà chết, ngoài ra thanh ly tinh nhuệ chiến đoàn cùng yêu ma chiến hạm vô số kể. Tại Kim Đồ Dị triệt để khống chế cục diện trước khi, hắn còn là tiếp tục lưu lại huyết yêu số tinh thạch trong kho hàng, miễn cho bên ngoài có người đánh mất lý trí, gây ra cái gì nhiễu loạn. Trên đường đi, Kim Tâm Nguyệt điều động toàn bộ tế bào não, để suy nghĩ làm như thế nào cùng sư phụ câu thông. Bất quá, nhìn thấy Lý Diệu trong tích tắc, nàng đánh tốt nghị săn trong đầu tiểu bị triệt để xé nát, kinh ngạc được cái cằm đều nhanh mất. Sư tôn, ngại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lý Diệu theo trong khe cửa thò ra đến nửa người trên, thê thảm tới cực điểm. Hắn quần áo tả tơi, như là vừa vặn bò qua núi đao biển lửa, mặt mũi bầm dập, đầu to đến như một đầu heo, đặc biệt là mắt trái phao hoàn toàn bệnh phù, xương được con mắt híp lại thành một đầu khe hẹp, căn bản là nhìn không tới thứ đồ vật dô y cái này hoàn toàn là bị người treo ngược lên hung hăng trà đạp một phen á. Kim Tâm Nguyệt chấn kinh rồi, sư tôn là nhân vật bậc nào? Phóng nhãn huyết yêu, thiên nguyên cùng phi tinh tâm giới, đi tới chỗ nào đều là trận thứ nhất doanh siêu cấp cao. Thủ à, như thế nào sẽ bị đánh cho thảm như vậy? Ai làm hay sao? Chẳng lẽ là có yêu hoàng lòng mang không cam lòng, đến tìm sư tôn phiền toái? Không có khả năng à, nếu như là sư tôn cùng yêu hoàng đối chiến, chỉ sợ cả chiếc huyết yêu số đều cũng bị bọn hắn hủy đi. A Kim Tâm Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến, sư tôn, pha y trang gú tuyển lao tổ một hệ. Có người đánh lén Lý Diệu bờ môi xương được giống như là hai cây xúc xích bự, nói chuyện hở, ồm ồm, cũng không có. Là ta tự đánh mình. A Kim Tâm Nguyệt triệt để hồ đồ rồi, sư tôn tại sao phải đem mình đánh cho không thành hình người. Như một đầu heo ba đồng dạng, Lý Diệu một tay lấy nàng kéo vào tinh thạch nhà kho, hung hăng đóng cửa lại, lúc này mới khập khiễng ngồi đi, đối với tấm gương sắt dược, một bên tê tê kêu đau, vừa nói, trước bất kể những chuyện nhỏ nhặt này, nói phụ thân ngươi xích chiều kế hoạch. Ra Kim Tâm Nguyệt nhìn xem bốn phía một mảnh đống bừa bộn, coi như mấy trăm con yêu thú vừa mới ở chỗ này đánh qua lăn hoàn cảnh. Thật vất vả mới át chế trụ lòng hiếu kỳ, lấy lại bình tĩnh. Đem phụ thân lời vừa mới nói hết thảy, một chữ không kém địa thuật lại cho Lý Diệu. Nàng cuối cùng nói, cha ta nói, tuy nhiên hắn tưởng tượng bên trong xích chiều kế hoạch là như thế này, nhưng cuối cùng là dài đến trên trăm năm to lớn công trình, trong đó chuyện xấu quá nhiều, khó khăn trùng trùng điệp điệp, rất nhiều thứ đều là nguyện vọng của hắn thậm chí phán đoán, quá mức hư vô mờ mịt. Gần như nói chuyện hoang đường viển vông dô y tóm lại, hắn đem cái này giấc mơ hạt giống loại vào lòng đất. Đến tột cùng là hay không có thế nở hòa kết quả. Biến thành sự thật, không phải hắn có thể khống chế, mà là quyết định bởi tại chúng ta, đặc biệt là quyết định bởi tại sư tôn. Chỉ có đã nhận được sư tôn ủng hộ, xích chiều kế hoạch mới có thể tiến hành xuống dưới. Nếu như sư tôn cự tuyệt, vậy nó cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, huyễn mộng một hồi. Sư tôn, ngài nguyện ý ủng hộ ta, ủng hộ xích chiều kế hoạch. Ủng hộ cha ta cái này mộng sao? Kim Tâm Nguyệt có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. Bất quá lực chú ý của nàng rất nhanh đã bị Lý Diệu nát quả đào đồng dạng mắt trái cùng lạp xưởng đồng dạng bờ môi hấp dẫn. Ở Lý Diệu trong tay nắm bắt một đoàn tròn vo hơi mở ngưng dao, như trứng gà lớn nhỏ. Tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn sau một lát, ngưng dao ở chỗ sâu trong phảng phất có đồ vật gì đó vỡ tan, làm cho ngưng dao tản mát ra một tia hàn khí. Hắn đem ngưng dao thoa đã đến rực rỡ như hoa đào trái trên mắt, một bên cẩn thận từng ly từng tí địa thoa lấy, một bên nhe răng trợn mắt, không ngơ tở lơ y kêu đau. Kim Tâm Nguyệt trong nội tâm buồn chồn, suy nghĩ miên man. Không biết phụ thân thấy được sư tôn hiện tại bộ dạng này tôn vinh, còn có thể hay không đem huyết yêu, thiên nguyên, phi tinh tam giới tương lai, giao cho sư tôn đến định đoạt Lý Diệu đắp cả buổi, hàn khí triệt để rót vào mắt phải chung quanh, lúc này mới buông ngưng dao. Dùng còn lại phải mắt thấy Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt cố nén khỏe mắt run rẩy. Vốn rất nghiêm túc, thảo luận tam giới tương lai chẳng diện, như thế nào bị sư tôn bộ dạng này đầu heo ba đồng dạng gương mặt một chỗ lẫn, hào khí trở nên có chút là lạ hay sao? Nàng thật sự rất muốn cười. Lý Diệu hết sức nghiêm túc sàn nhà nổi lên đầu heo ba đồng dạng gương mặt, chân thành nói, kỳ thật, phụ thân ngươi muốn nói lời, ta đại khái cũng có thể đoán được, theo hắn nói ra chỉ điểm ta đầu hàng lúc. ta mà bắt đầu xoắn xuýt, hôm nay càng là xoắn xuýt suốt một cái ban ngày. Nói thực ra, đương ta biết rõ phụ thân ngươi toàn bộ kế hoạch về sau, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, là phẫn nộ chính mình vờ ơ y ma biến thành phụ thân ngươi một con cờ. Thứ hai phản ứng là xấu hổ chính mình đã sớm đi vào phụ thân ngươi cuộc, lại không tự biết. Đương phẫn nộ cùng xấu hổ chậm rãi tiêu tán về sau, loại thứ ba càng thêm mãnh liệt mặt trái cảm xúc phù đi lên, cái kia chính là lo lắng. Lý Diệu chi tiết lấy trong gương chính mình hoàn toàn thay đổi bộ dáng, chỉ có mắt phải vẫn là cùng đi qua đồng dạng thanh tịnh, thậm chí càng thêm thanh tịnh, phụ thân ngươi thật sự quá lợi hại, ta không có cách nào không nghĩ ngợi lung tung. Ta một mực suy nghĩ, kế hoạch của cha ngươi thật sự đơn giản như vậy sao, là chân tâm thật ý hy vọng hai tộc dung hợp sao, có thể hay không lại là một cái càng lớn âm mưu, có thể hay không kết quả là, ngược lại là tinh diệu liên bang bị yêu tộc cho cắn trả, ta càng muốn, càng tiến vào rúc vào sừng châu ở bên trong, các loại âm u nghi ca cờ hờ nối góp tới, ta thậm chí rất không hợp thói thường được nghĩ đến, phụ thân ngươi có phải hay không là chân nhân loại đế quốc cám tử, hết thể đều là một cái âm mưu, một cái làm thật nhân loại đế quốc xâm lược trải bằng con đường âm mưu. Ta trong đầu có một thanh âm đang nói, tuyệt đối không thể đáp ứng kim độ dị, một khi đáp ứng, tiểu ý nghĩa ta tại đây trường đánh cờ trong hoàn toàn thua. Triệt để biến thành con cờ của hắn. Còn có một thanh âm đang nói, kim độ dị cường đại như vậy kỳ thủ, ta tuyệt đối chơi bất quá hắn, hắn khẳng định còn có liên tục không ngừng đến tiếp sau âm mưu, một khi ta trợ giúp hắn thực hiện đàm phán hòa bình, có điều kiện đầu hàng, sau này nhất định ngươi sẽ phải hối hận, nhất định phải kịp thời bóp chết hắn, vô luận trả giá bao nhiêu, một cái giá lớn đều muốn bóp chết hắn. Những âm thanh này, tại ta trong đầu liên tiếp, như là một mảnh dài hẹp độc xà, cắn nuốt thần hồn của ta. Cuối cùng suýt nữa làm cho ta bị hắc ám triệt để thôn phệ, đi đến một cái khác đầu hoàn toàn bất đồng con đường rồi. Lý Diệu nói xong, thần hồn lạnh lùng địa lườm não vực ở chỗ sâu trong liếc. Não vực ở chỗ sâu trong. Âu Dã tử trí nhớ chi dưới cây mặt, rút nhỏ vài luân. Mình đầy thương tích, so với hắn càng giống đầu heo ba huyết sắc tâm ma toàn thân run lên, điềm đạm đáng yêu nói y, mọi người chỉ đùa một chút. Làm gì như vậy chăm chú. Lý Diệu gắt một cái, cút kim tâm nguyệt ngưng thần tĩnh khí địa nghe, tuy nhiên nàng không biết huyết sắc tâm ma tồn tại, thực sự đã hiểu, nguyên lai sư tôn gặp một cái lớn lao khúc mắc. Tại cao giai tu chân giả mà nói, bởi vì tính toán lực độ cao phát đạt. Cái này là chuyện thường xảy ra, dùng tục ngữ nói tiểu là nghĩ đến quá nhiều, nghĩ đi nghĩ lại tiểu đem mình nghĩ đến tuyệt cảnh trong đi. Nếu như trễ hóa giải, loại này khúc mắc vô cùng có khả năng hội làm cho tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, xem ra, cái này khúc mắc đã bị sư tôn triệt để chém ra. Dô y Lý Diệu hết sức khó coi cười cười, nói, ngay tại ta tâm loạn như ma, ta niệm bộc phát, đã bị hắc ám cắn nuốt 90% thời điểm. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một người. Kim Tâm Nguyệt nghe được nhập thần, không khỏi hỏi, ai ba ngạn trực? Lý Diệu nói, lúc ban đầu sáng tạo yêu tộc cái kia tên tiền bối. Tên kia 4 vạn năm trước chính thức tu chân giả, phụ thân ngươi nói không sai, hắn là một cái chính trị gia, kể cả ngươi cũng sẽ là, các ngươi là cùng một loại người, am hiểu dùng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tinh thần đại hải cùng hàng tỷ sinh linh đến người đánh cờ. Nhưng là ta, cũng không phải. Như vậy rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khí thế rộng rãi đại quân cờ, ta hạ không được, cũng không muốn xuống. Nhiều khi, ta hay vẫn là càng thêm nguyện ý đem mình làm một người bình thường, theo thiên thiên vạn vạn người bình thường góc độ đến đối đa y vấn đề này. Dù sao, bọn họ đều là người, mà không phải quân cờ. A ta dứt khoát theo một đoàn đầy rối trong nhảy ra ngoài. Suy nghĩ, nếu như là hỗn độn ba ngạn trực, hắn hội như thế nào lựa chọn 4 vạn năm trước, ba ngạn trực sở dĩ lựa chọn dùng côn luân thánh thủy đem người bình thường biến thành yêu tộc. Cũng bất quá là vì để cho những người bình thường này tại trong loạn thế, vượt qua rất tốt, càng ổn định, càng hòa bình sinh hoạt. Ta nhớ được, tại ba ngạn trực trí nhớ toái bên trong, có một cái tên là Trương Như Nhi người bình thường, hắn cam tâm tình nguyện biến thành yêu tộc lý do, cũng không quá đáng là vì cho lão bà của mình cùng hài tử một miếng cơm ăn, đi một cái không có chiến tranh tân thế giới, kiến thiết một mảnh nho nhỏ gia viên. Hôm nay, huyết yêu giới sở hữu yêu tộc, chẳng lẽ không phải đều là ba ngạn trực cùng Trương Ngưu Nhi hậu duệ sao? 4 vạn năm trước, bọn hắn bất quá là vì như vậy một cái bình thường nguyện vọng, mới từ người biến yêu. 4 vạn năm sau, hậu duệ của bọn hắn, chẳng lẽ sẽ không có lại lần nữa theo yêu biến người, đi thực hiện nguyện vọng này quyền lực sao ta nghĩ thông suốt, cùng phụ thân ngươi đánh cờ, thua thì đã có sao ta trở thành tu chân giả sơ tâm, chính là muốn bảo hộ người bình thường, như. Vậy ta chỉ muốn tại trên con đường này đi thẳng xuống dưới, nho nhỏ thắng thua, lại có quan hệ gì đâu cho nên, tại ngươi trước khi đến, ta đã đem những mặt trái kia cảm xúc tập hợp thể, hung hăng đánh đi, làm ra lựa chọn của ta ta tin tưởng, ba ngạn trực, Trương Nhu Nhi, còn có 4 vạn năm trước, thiên thiên vạn vạn hóa thành yêu tộc người bình thường, nếu như bọn hắn trên trời có linh, đều đồng ý cái này lựa chọn. Kim Tâm Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kích động nói, sư tôn, ngài là nói Lý Diệu nhìn xem tam đệ tử, chân thành nói, cuối cùng một vấn đề, ngươi cảm giác mình đến tột cùng xem như yêu tộc, hay vẫn là tu chân giả. Kim Tâm Nguyệt cắn môi, suy tư một lát, kiên định nói, tuy nhiên biến thành nhân tộc ngoại hình, bất quá trong hàng đệ tử tâm lạc ấn là vĩnh viễn đều không thể xóa đi, ta là yêu, vĩnh viễn đều là. Bất quá nàng cười cười, đáy mắt tách ra lóe sáng sáng rọi, đầu na ho pháp luật quy định, yêu không thể trở thành tu chân giả, không thể bảo hộ người bình thường đâu. Lý Diệu cũng cười, xương giống như móng heo đồng dạng nắm đấm trùng trùng điệp điệp một đợt, tốt, ta sẽ toàn lực ủng hộ xích chiều kế hoạch, ủng hộ ngươi trở thành 100 năm sau liên bang chủ tịch quốc hội. Câu nói này ra miệng, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, tiếng cười giống như là vỡ đê hồng thủy, như thế nào đều át không chế. Chu nổi, đầu heo ba đồng dạng mặt không ngừng có rúm, càng phát buồn cười. Kim Tâm Nguyệt sửng sốt, chần chờ mà hỏi thăm, sư tôn cớ gì cười to, không chỉ không phải Lý Diệu cười ra nước mắt, ôm bụng nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ta và ngươi phụ thân dăm ba câu, liền quyết định 100 năm về sau liên bang chủ tịch quốc hội, giống như có chút khâm định cảm giác. Kim Tâm Nguyệt như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, cái này có cái gì buồn cười sao, không có gì hay cười. Lý Diệu bụng lấy cười đau quay hàm, ánh mắt trở nên không thể nắm lấy, lẩm bẩm nói, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới trước đây thật lâu, chỗ thật xa.